Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thừa Khải ngày nào cũng nhăn nhó bị Sở Minh ép uống thuốc. Thực ra cũng là lỗi tại hắn, do hắn không chịu uống thứ thuốc đặc quánh đắng ngắt kia nên bệnh tình mới kéo dài 3 ngày không thuyên giảm. Từ khi ngoan ngoãn uống đủ 3 bát một ngày, cơn sốt cao liền nhanh chóng rút đi. Đến ngày hôm sau thì các nốt mẩn đỏ cũng lặn đi không ít. Giữa trưa, hai người cùng nhau dùng bữa. Tuy Yến Thừa Khải bị bệnh không thể đích thân nấu canh cho y, nhưng hắn vẫn dặn dò các đầu bếp trong cung mỗi ngày đều phải chuẩn bị đầy đủ các món canh bổ dưỡng cho Thái tử Phi. Sở Minh uống cạn ngụm canh cuối cùng, liếm liếm môi có chút chưa thỏa mãn. Quả nhiên canh do đầu bếp Ngự Thiện nấu ngon hơn hẳn bát canh do tên ngốc trước mặt cứ nhìn y cười ngây ngô kia nấu. Giữ ngôi miệng, sao hôm nay ngươi lại uống canh sạch sẽ như vậy? Bởi vì canh đầu bếp nấu ngon. Sở Minh thản nhiên đáp, đậy nắp chén lại. Ồ, Sở Minh mang theo Xuân Đào đi sắc thuốc cho Yến Thừa Khải. Y để Xuân Đào chờ ở ngoài viện, còn mình thì bưng bát thuốc vào phòng. Đến bên giường đưa cho Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc, các đốt ngón tay thon dài đang bưng bát thuốc trước mặt, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại ở cần cổ trắng muốt của Sở Minh. Cảm giác như có ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Sở Minh bưng bát thuốc hồi lâu mà không thấy Yến Thừa Khải đưa tay ra nhận, cứ ngỡ hắn lại dở chứng không chịu uống thuốc. Bèn liếc nhìn những nốt mẩn đỏ trên mặt hắn cơ bản đã lặn hết, đành phải hạ giọng dỗ dành. Đoan Trạch, ngoan nào, uống một chút đi. Uống thuốc vào thì nốt mẩn mới nhanh khỏi được. Yến Thừa Khải khẽ nhếch môi, hôn lên ngón tay gần trong gang tấc của y, khiến Sở Minh giật mình suýt nữa làm đổ cả bát thuốc. Giữ ngôi miệng, thuốc đắng như vậy, uống xong ngươi cho ta một viên mứt gừng được không? Sở Minh nhíu mày, không biết hắn lại giở trò gì, cũng chẳng biết đi đâu tìm mứt gừng cho hắn, chỉ đành gật đầu dỗ dành. Được được được, uống xong ta lấy mứt gừng cho. Yến Thừa Khải lập tức nhận lấy bát thuốc, dứt khoát uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt bát thuốc sang một bên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Minh, hắn liền hôn lên môi y. Môi Yến Thừa Khải hơi khô, nhưng kỳ lạ là rất mềm mại. Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng hôn, đôi môi mơn trớn, sau đó càng thêm táo bạo dùng lưỡi thăm dò sâu hơn. Yến Thừa Khải không nhịn được đưa tay giữ gáy Sở Minh, kéo y lại gần hơn, để nụ hôn thêm sâu. Sở Minh cảm thấy đôi môi bá đạo của Yến Thừa Khải như muốn cướp đoạt đi toàn bộ hơi thở của y. Đó là một nụ hôn mang theo vị thuốc, nhưng lại không hề đắng chút nào. Sở Minh bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, mặt mày ửng hồng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn 3 phần. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Yến Thừa Khải cười gian xảo trong mắt, còn mang theo vài phần tinh danh. Ăn mứt gừng đó, giữ ngôi miệng. Môi của ngoa chính là loại kẹo mạch nha ngọt ngào nhất thế gian. Sở Minh biết mình bị trêu chọc, bèn đấm nhẹ vào ngực Yến Thừa Khải một cái, cầm lấy bát thuốc định bỏ đi. Nào ngờ tên phu quân nhà y lại là kẻ dính người như vậy, cứ bám riết lấy y không buông. Ôm mặt lấy y, hôn liên tiếp lên cổ y. Sở Minh có chút khó chịu muốn thoát khỏi Yến Thừa Khải, nhưng hắn cứ bám riết lấy y, hai tay ôm chặt lấy eo y, khiến y không dám manh động, sợ làm tổn thương đến hài tử. Hơi thở Yến Thừa Khải bao trùm lấy y, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Sở Minh hơi nghiêng đầu, lại càng giống như chui vào lòng Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải khẽ cười một tiếng, một tay không yên phận thuận theo bụng y đang nhô lên vuốt ve xuống dưới, trực tiếp chạm đến nơi nhạy cảm nhất giữa hai chân Sở Minh. Nói đến hai người, sau khi Sở Minh mang thai được 5 tháng thì thành thân, sau đó lại là một trận chiến tranh lạnh. hai người nhìn nhau không vừa mắt. Nếu một ngày nào đó không cãi nhau thì quả thực là bầu không khí hiếm có. Sở Minh cũng thường xuyên chế giễu, mỉa mai, nào có để Yến Thừa Khải đến gần. Sau này, Yến Thừa Khải dần đối xử tốt với y, cho dù là ngủ chung giường, cũng sợ chọc giận y, mỗi đêm đều an phận, quy củ, nhiều nhất là ôm y, sờ sờ hài tử. Nói đến, hắn hình như đã lâu rồi chưa được giải tỏa dục vọng, bị hắn chạm vào, Sở Minh suýt nữa thì bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn từ sâu trong cổ họng, khiến chính y cũng phải thầm mắng mình một câu dâm đáng. Ngươi, dừng tay, a, đừng, đừng chạm vào, chỗ đó, a, cuối cùng, giọng nói đã nhiễm chút nghẹt ngào, giọng nói trầm thấp của Yến Thừa Khải như có ma lực. Len lỏi bên tai y, giữ nguyệt, đừng sợ, ta sẽ khiến ngươi thoải mái, ngươi, ngươi đúng là ban ngày ban mặt mà. Yến Thừa Khải vô cùng thành thạo, những năm qua, hắn rất ít khi chung chăn gối với người khác, Đông Cung cũng không có phi tần nào, rất nhiều đêm khuya thanh vắng, rất nhiều lúc dục vọng bốc lên khó nhìn, hắn đều dựa vào chính đôi tay này để vượt qua. Sự vuốt ve qua lớp vải, dù sao cũng có chút đau đớn, nhưng chính sự đau đớn này lại càng kích thích dục vọng. Yến Thừa Khải rất nhanh cảm nhận được thứ trong tay trở nên to lớn, cứng rắn, cho dù cách một lớp vải cũng nóng đến dọa người, mà Sở Minh đã sớm chân tay giã rời, dường như toàn thân xương cốt đều bị rút hết, nếu không phải tay kia của Yến Thừa Khải đang ghi chặt eo y, e rằng y đã sớm như một nhành rong biển mềm nhũn, trượt xuống đất, tiếng thở dốc đứt quãng. Không thành tiếng của y khiến Yến Thừa Khải cũng vô cùng động lòng. Cảm nhận được hơi thở của Sở Minh càng ngày càng nặng nề, hắn không nhịn được hôn lên gò má đỏ ửng của y, giữ nguyệt. Đừng sợ, gọi ra đi, a, trong mắt Sở Minh đã dâng lên một tầng hơi nước, một tiếng rên rỉ không kiềm chế được bật ra khỏi miệng. Trước mắt y là một mảng trắng xóa. Dục vọng tích tụ bấy lâu theo một dòng dịch trắng đục trào ra, đưa y đến đỉnh điểm của khoái lạc, đến tận cùng của cơn sóng. Yến Thừa Khải cảm nhận được lớp vải trong tay ẩm ướt, không nhịn được bật cười, hôn lên hàng mi ươn ướt của Sở Minh vẫn còn run rẩy. Giữ nguyệt, người thật giỏi, nói xong liền bế Sở Minh đã biến thành con tôm luộc lên giường, kéo chăn đắp kín. Nghiến răng nghiến lợi định ra ngoài tự mình giải quyết chỗ đang cương cứng đến đau kia. Cổ tay bỗng nhiên bị kéo nhẹ, khuôn mặt người kia vùi trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen rối tung. Từ trong chăn truyền đến một tiếng níu kéo rất nhỏ, dường như còn mang theo chút khàn khàn vừa mới vỡ giọng. Đừng, đừng đi, ta giúp ngươi giải quyết. Vừa rồi, ngươi cứ chọc vào ta. Yến Thừa Khải nhìn chùm tóc rối bời kia, cảm thấy đáng yêu chết người. Yến Thừa Khải xoay cổ tay lại, nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Có thể sao? Sở Minh cảm thấy mình như sắp bị nấu chín, đầu óc choáng váng, lung tung gật đầu hai cái, cảm thấy bàn tay bị nắm lấy càng ngày càng nóng. Ánh mắt Yến Thừa Khải tối sầm lại, cảm thấy cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy. Ngọn lửa kia dường như thiêu đốt đến tận não bộ, thiêu rụi tất cả mọi thứ trong đầu hắn, kể cả sợi dây lý trí kia. Chính là lúc này, còn chờ gì nữa? Ba hai cái xé toạc y phục, chính mình cũng cởi sạch sẽ, như sói đói vồ mồi, vừa cắn vừa liếm một lượt, không kịp chờ đợi bắt đầu hưởng thụ con mồi của mình. Đúng vậy, một con mồi cuối cùng cũng rơi vào lưới. Tiếng thở dốc và rên rỉ đè nén trong phòng không ngừng thoát ra từ khe cửa. Xuân Đào đứng trước cửa phòng cứng đờ hồi lâu, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không nên vào dọn bát thuốc mà Thái tử Điện Hạ đã dùng. Xuân Đào mặt mày tái nhợt, loạng choạng rời khỏi viện. Sao kiếp này mình không phải là kẻ điếc nhỉ? Ngự y trên đường đến Đông Cung bắt mạch cho thái tử thấy một cung nữ mặt mày tái mét. Không khỏi tiến lên hỏi han, cô nương, cô sao vậy? Không sao, ăn nhiều cơm chó quá. Hơi nghẹn, ngự y suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên tái mét. Quay đầu bỏ chạy, ngày hôm đó, âm thanh phóng túng trong phòng thái tử điện hạ vang lên đến tận khi mặt trời lặn mới dừng lại, có lẽ là do tâm trạng vui vẻ. Bệnh tình của Yến Thừa Khải lần này lại khỏi rất nhanh. Một chút dấu vết cũng không còn. Trên mặt sáng láng, Yến Thừa Khải còn soi gương tự mãn hồi lâu. Sau khi Yến Thừa Khải khỏi bệnh, Sở Minh liền từ viện của mình chuyển về phòng ngủ chính của Yến Thừa Khải. Hai người chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng son. Mỗi ngày Sở Minh gảy đàn, Yến Thừa Khải múa kiếm theo tiếng đàn. Khi nào mồ hôi nhễ nhại, Sở Minh liền lau mồ hôi cho hắn. Hai người dường như thực sự trở thành một đôi phu phu ân ái. Hòa thuận, Xuân Đào âm thầm đánh giá công tử nhà mình. Quả thực sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều. Cả người sáng bừng lên, như một khối ngọc mỡ dê thượng hạng được mài giũa cẩn thận. Công tử, chắc là vui vẻ từ tận đáy lòng. Yến Thừa Khải cũng tìm thấy niềm vui sướng tột độ từ. Lần này, Yến Thừa Khải ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng dáng mờ ảo phía sau đang chải tóc, búi tóc cho mình, cũng mỉm cười, như vậy là rất tốt rồi. Ban ngày cùng thái phó ở bên nhau, ban đêm cùng thái phó chung chăn gối, quấn quýt lấy nhau, hắn dường như đã thực hiện được nguyện vọng 10 năm qua của mình, nhưng trong lòng, tại sao vẫn còn một tia đau đớn và bất an? TBC Cách chương.